Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 773, Tần Đầu Chọc Hóa Giải Chi Pháp. Hoang vu cô quạnh thế giới hắc bạch bên trong, một gốc xanh biếc kiều nộn mầm non, chậm rãi phá đất mà lên, đẩy ra bùn đất nhỏ bé tiếng vang, phảng phất là kinh chập lúc sấm mùa xuân. Bỗng nhiên tại toàn bộ thế giới hắc bạch bên trong nổ vang. Trong lúc nhất thời, lít nhà lít nhít xanh biếc mầm non phá đất mà lên, mưa phùn rơi bên trong, phảng phất phong thanh đều mang vui sướng vui sướng. Một hơi biến đổi, ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ thế giới hắc bạch liền bị hào quang thay thế. Chính giữa có trời xanh bạch vân, gió nhẹ chậm chậm. Phương xa còn có tiếng sấm rền rĩ, mây đen phun ra mưa to, trong biển tiếng sóng trận trận, kình gáy du dương, mà chôn ở lòng đất viên kia thất thải xa lịch, cũng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới đã hoàn toàn khác biệt, có tốt có xấu, có mưa phùn có mưa to, có gió nhẹ có cụ phong, còn có núi lửa đang chảy lấy nham tương. Nhưng hết thảy tất cả đều tràn ngập tươi sống. Thế giới này sống lại. Tần Dương hơi hơi hí mắt, hít sâu một hơi, mang trên mặt khó mà áp chế mừng rỡ. Ngắn ngủi không có nhiều ngày, hết thảy đều dường như đã có mấy đời. Hắn còn nhớ rõ trước đó phát sinh hết thảy, cũng biết trước đó người cùng hắn chẳng qua là đơn độc sách ra một bộ phận, bị vô hạn độ cực đoan phóng đại mà thôi. Dù là trong lòng biết, bây giờ nhưng vẫn là có loại nghiêm trọng cắt đứt cảm giác. Tựa như đúng, trước đó người cũng không phải hắn. Tần Dương tham lam cảm thụ được hết thảy chung quanh, không có mất đi, đúng không biết trong ngày thường bình thường đồ vật đúng cỡ nào chân quý. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương tiến vào hải nhãn, đem hắc ảnh cùng sửu kê phóng xuất. Chỉ hai tư thái quả thực có chút không quá lịch sự. Hắc ảnh núp ở trong mai rùa, duỗi ra một cái tay nắm chặt sửu kê cái đuôi, sửu kê hai móng vuốt nắm lấy mai rùa cuồng cào, một mảnh phun lửa một mảnh vẫy cánh bị kéo ra, cũng không thể để hai lập tức dừng tay. Bọn họ được lửa giận ảnh hưởng kỳ thật đều đã tiêu tán không sai biệt lắm. Bây giờ còn không ngừng tay. Tần Dương liếc qua liền biết tại sao. Ai trước dừng tay ai ăn thiệt thòi. Tốt, dừng tay, đều người một nhà, đánh lưỡng hạ ý tứ được. Tần Dương khoát tay áo, rất không có thành ý ra hiệu hắc ảnh cùng sửu kê dừng tay. Đốt đi ta lâu như vậy, mai rùa đều bị đốt thủng một tầng, ngươi xem một chút, đều vảnh lên bên, ngươi để sửu kê trước buông tay. Hắc ảnh đại gia ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi không sờ cái mông ta, ta biết đốt ngươi. Hắc ảnh vẻ mặt ngẩn ngơ, nhìn một chút mình tay, có chút hậm hực buông lỏng tay ra, nói nhỏ nói mò gì đâu. Không phải mới vừa bị Tần Đầu Chọc lửa giận đốt tới nha. Ta không phải muốn. Được rồi, ngươi thắng, không biết xấu hổ. Sửu kê lại không buông tha, tiếp tục run rẩy cánh cuồng rút hắc ảnh mai rùa. Được rồi, đừng đánh nữa. Công báo tư thù cũng không thể dạng này. Lấy ra mấy lần là được rồi. Tần Dương trấn an hai câu. Đang nói đây, hắc ảnh đầu bỗng nhiên từ trong mai rùa chui ra. Hắn một mặt kinh hãi nhìn Tần Dương. Ngươi lại khôi phục rồi. Đúng, Tần Hữu Đức, lại trở về à. Ha ha ha, Tần Dương ngửa mặt lên trời cười to. Càn rỡ phát ra mình mừng rỡ. Nhân ngẫu sư nghiêng qua Tần Dương một chút, lặng lẽ tránh đi một chút. Hắc ảnh cũng trên mặt một chút thương hại. Sửu kê cũng không lấy ra hắc ảnh. Tần Hữu Đức lại muốn cười chết rồi. Thả cái gì cái dám đâu. Có biết nói chuyện hay không? Hiện tại ta đã triệt để khôi phục. Không phải tạm thời thượng tuyến. Mấy cái không phải người ra hỏa. Kinh nghi bất định. Không dám tin lời này. Đợi đến Tần Dương tiếng cười thu lại, nhìn tựa hồ cũng không biến trở về mặt không thay đổi cầu cầu đồ vật. Lúc này mới xem như tin chút. Chuyện gì xảy ra? Hắc Ảnh lơ ngơ. Ngươi đừng hỏi ta, ta còn buồn bực đâu. Ta cũng không biết vì cái gì. Tần Dương nhún vai, biểu thị lão tử cũng không biết. Tần đầu chọc lửa giận. Hắc Ảnh thăm dò tính hỏi một câu. Không có khả năng, mới vừa rồi đi qua nơi đó. Lửa giận đã rót vào nội tâm của ta thế giới. Đem toàn bộ thế giới bao phủ. Nhưng nơi đó đã không có gì có thể đốt đi. Mà lại lửa giận, dường như nước không nguồn. Chỉ cần không ở bên trong, liền sẽ tự hành chậm rãi tiêu tán. Không có gì quá lớn nguy hiểm. Cũng tương tự không có khả năng giúp ta hóa giải khô tâm chú. Tần Dương nhớ lại một chút, quả quyết phủ nhận Hắc Ảnh suy đoán. Tuyệt đối không thể, tính chất cũng không giống nhau. Nhưng hắn khô tâm chú lại đích đích xác xác biến mất. Tần Dương mình cũng rất buồn bực. Lại từ đầu suy nghĩ một chút, hồi ức toàn bộ quá trình, Tần Dương không khỏi sinh ra một suy đoán. Chẳng lẽ nói, lão tử thật sự cái gì thiên mệnh chi tử? Có người có thể sớm tính tới những, sau đó để Tần tiền bối làm cái gì bố trí? Hắn tiến vào cái kia tràn đầy tà niệm, ác niệm, oán khí che khuất bầu trời thế giới. Nơi này, đối với người tầm thường mà nói, tuyệt đối có đại hung hiểm. Chỉ cần bị tà niệm ăn mòn, như vậy bình thường sinh linh đều đụng phải khó mà ma diệt tổn thương. Dù sao, như nội tâm đúng thế giới cỗ tượng hiển hóa thành một cái thế giới. Trong đó một ngọn cây cọng cỏ đều tạo thành một người một bộ phận. Tổn thất bất luận cái gì một bộ phận đều không thể dự báo. Khó khôi phục tổn thương, chỉ có chúng khô tâm chú người, mặc cho tàn niệm đi vào, cái gì cũng không làm, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nói cứng ảnh hưởng, khả năng tự là ba tôn sẽ bị chết đói chết khát ở bên trong. Không có oán niệm oán khí che lấp, mới rốt cục phát hiện dấu ở hạ miệng núi lửa, mà trong đó hóa thành nước chảy hỏa diễm. Đúng Tần Côn lửa giận, thoáng tính toán một chút, khả năng bất luận cái gì bình thường sinh linh đi vào đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Bọn họ khả năng đều không cách nào bình thường xuyên qua phiến biển lửa. Đồng dạng, cũng chỉ có chúng khô tâm chú người có thể cái gì đều cảm giác không thấy. Nghĩ đến, Tần Dương đột nhiên quay đầu, cười tủm tỉm đi đến bên người Nhân Ngẫu Sư, duỗi ra một cái tay khoác lên Nhân Ngẫu Sư trên bờ vai. Thần thần bí bí thấp giọng hỏi, Mạc Dương, người lặng lẽ nói cho ta, người vì cái gì sẽ không bị Tần tiền bối lửa giận ảnh hưởng? Người cũng đừng nói phòng ngự của ngươi vô địch thiên hạ. Phòng ngự của ngươi không phòng được lửa giận. Như vậy, ngươi vì cái gì không có phản ứng? Ngươi có phải hay không đã từng cũng trúng qua khô tâm chú, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Nhưng cũng không đúng, ta nhớ được trước kia ngươi rất xa điêu, cũng không giống như trong đúng khô tâm chú. Nhân Ngẫu Sư một mặt ngưng trọng, trầm tư thật lâu, ngẩng đầu, ngươi nói rất có lý, nhưng ta cũng không biết vì cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy mình rất ngốc, vậy mà lại đến hỏi Nhân Ngẫu Sư loại vấn đề này. Đáp án không phải rõ ràng à? Ngay tại mấy người mê hoặc, nơi xa có tiếng hát du dương truyền đến, dùng không biết là cái gì ngôn ngữ, chỉ có thể cảm giác được tiếng ca uyển chuyển, giống như là biết lượn vòng lấy không đi, lại làm cho người làm sao nghe đều nghe không ngán. Tần Dương nhìn về phía Hắc Ảnh. Hắc Ảnh nhíu mày khổ tư. Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng nghe không hiểu. Hứ, còn thượng cổ ma tiên, thượng cổ đại lão đâu? Ha ha, ngươi không phải thông suốt từ thượng cổ đến nay tất cả văn tự ngôn ngữ à? Ngươi cũng nghe không hiểu, ngươi còn dám hứ ta? Ngươi có phải hay không ngốc? Ta một người hiện đại, hẳn là hiểu so thượng cổ đại lão đều cỡ nào. Lại nói, ai biết cái quỷ gì ngôn ngữ. Hai người đối phún trong chốc lát, là ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Giấu ở tần côn lửa giận hậu phương thế giới. Đến cùng đúng cái gì tình huống, ai cũng không rõ ràng. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Vẻn vẹn một điểm giận hỏa đô đáng sợ như thế. Ai biết tần côn còn có hay không lưu lại cái gì khác. Không thể trêu vào, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Mấy người như lâm đại địch, vẫn đứng tại nguyên chỗ không dám động. Qua thời gian nửa nén hương, tiếng ta càng ngày càng gần. Chỉ gặp một thứ đại khái 5-6 tuổi, ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương, mặc một thân xanh biếc y phục, đi theo một đầu tiểu mai hoa lộc cùng một chỗ, từ tiền phương trong núi rừng đi ra. Đầu kia tiểu mai hoa lộc, lỗ tai lắc một cái, nhìn về phía xa xa mấy cái quái nhân, lập tức thất kinh hướng về trong rừng chạy tới. Tiểu cô nương hát bài hát, chờ đến nàng kịp phản ứng, tiểu mai hoa lộc đã không thấy. Lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác thấy được mấy người tần dương. A, tiểu cô nương giật nảy mình, dùng hai tay che mắt, phát hiện không có thay đổi gì, mới thận trọng lộ ra chỉ vào đầu khe hở, nhìn trộm mấy người tần dương. Tần dương híp mắt, nhìn thật lâu, cũng cái gì đều không nhìn ra. Chỉ một rất phổ thông tiểu cô nương, giống đúng nhân tộc tiểu cô nương. Tần dương không đi tiến lên, mà ngồi xổm người xuống. Tại trong chữ vật giới chỉ xôi trào một hồi. Hiện trường chơi đùa ra nhất cái cơ. Cầm một cây thăm trúc tử, chuyển chuyển, cho chơi đùa ra một đoàn so với đầu người còn đại. Vung ra nhẹ tay nhẹ đẩy, màu trắng, trôi giạt đến tiểu cô nương trước người. Khiếu, tặng cho ngươi, ăn thật ngon, ta khi còn bé đặc biệt thích ăn, nhưng không có tiền tiêu vặt mua. Ngươi nếm thử, tần dương dựa theo phỏng đoán, liên tiếp đổi 18 loại ngôn ngữ, đổi được một loại tương đối tiểu chúng nhân tộc tiếng địa phương về sau. Tiểu cô nương mới hít hà cái mũi nhỏ, dường như không có cảm giác đến ác ý, cũng chịu không được thơm ngọt hương vị. Rốt cục đưa tay ra, cầm thăm chúc, nhẹ nhàng một liếm, mắt to lập tức híp lại thành nguyệt nha. Lúc này, tần dương mới cười ha hả nói. Khiếu tần dương, ngươi tên là gì? Ta vô danh tự, bất quá ta nghĩ kỹ. Ta về sau liền khiếu. Tiểu cô nương đúng là thích ghê gớm, đều không bỏ được miệng lớn cắn ăn. Nơi này đúng đâu, ngươi biết không? Nhà ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần dương không nói gì, suy nghĩ một chút, nói, chúng ta lạc đường, ngươi có thể dẫn ta đi gặp đại nhân nhà ngươi à? Nhà ta không có đại nhân, ngươi còn nhận biết ai? Tiểu cô nương nhíu mày khổ tư thật lâu, mắt nhìn, lại cảm thấy dường như tần dương rất thân thiết, lúc này mới cố mà làm nói, không có người khác. Ta mang các ngươi đi nhà ta. Tiểu cô nương phía trước dẫn đường, rất quật cường không khiến người ta ôm. Chờ đến trong rừng cái kia tiểu mai hoa lộc, lần nữa ngó giáo giác ra. Tiểu cô nương mới cưỡi tiểu mai hoa lộc, ở phía trước dẫn đường. Tần dương cũng không miễn cưỡng, cứ như vậy cùng đi theo. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Đến ngày thứ hai, tiểu cô nương sau khi tỉnh lại, hoa hoa khóc lớn, há miệng ra, liền lộ ra một ngụm thông suốt răng. Răng rơi mất, tần dương giật mình, tự mình làm như thế lớn uy lực a. Việc này tuyệt đối không thể thừa nhận. Ngươi đúng thay răng, hai ngày nữa liền mọc ra mới. Không có việc gì, thật đát, thật, ta muốn ăn. Tần dương cười ha hả đáp ứng. Phảng phất thật cái gì cũng không có gấp gáp. Chậm ung dung để dẫn đường, chậm ung dung làm, lần này còn cải tiến kỹ thuật, cho làm ra hình dạng cùng màu sắc. Đến ngày thứ ba, hắc ảnh nhịn không được. Tần dương, ngươi đang làm gì? Tiểu cô nương này, thoạt nhìn là cái phàm nhân, nhưng người nào nhà phàm nhân một ngày ăn chút liền xong rồi. Úp! Nguyên lai ngươi trợn tròn mắt đâu. Ta cho là ngươi mù. Ta không mù. Không mù ngươi nhìn không ra. Tiểu cô nương này so hai ngày trước trưởng thành một điểm a. Hắc Ảnh khẽ giật mình, cau mày, nhìn chằm chằm cách đó không xa tiểu cô nương. Nhìn một chút, Hắc Ảnh trông đỡ tiểu cô nương cưỡi tiểu mai hoa lộc. Tiểu cô nương có phải hay không trưởng thành một điểm? Hắn đúng là không có cách nào xác định. Hai ngày trước hắn đều không dám tới gần quá, sợ hù đến chính mình này vì chính mình lấy tên tiểu cô nương. Nhưng cái kia tiểu mai hoa lộc, hắn nhưng nhìn ra tới, đúng là lớn rồi một chút. Thời gian một ngày qua, thời gian nửa tháng trôi qua về sau, mù lòa cũng nhìn ra không được bình thường. Ban đầu hơn hết 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu cô nương, đã biến thành một mười mấy tuổi tiểu cô nương. Đầu kia tiểu mai hoa lộc, mọc ra sừng hươu, đã phân đến cái thứ ba xiên. Lúc này, cuối cùng đã tới tiểu cô nương nói địa phương. Một đơn sơ sơn động, bên trong không thấy bất luận kẻ nào tộc sinh tồn qua vết tích. Chỉ có một cỏ khô dựng ổ nhỏ, là cùng hươu sao ngủ chung địa phương. Tần Dương ở bên ngoài xây dựng nhà gỗ, làm cái bàn, thậm chí còn bắt đầu dạy biết chữ. Rất thông minh, học một lần liền nhớ kỹ. Tần Dương còn dạy cho nàng rất thật tốt ăn tố pháp. Hắc Ảnh, Sửu Kê, Nhân Ngẫu Sư đều đã ra ngoài, mang lên Tần Dương mình hóa ra một tôn phân thân, riêng phần mình đi một cái phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ đi tìm khác đồ vật. Tần Dương mình lại phảng phất quên muốn làm gì, mỗi ngày ngay ở chỗ này cho dạy đồ vật, sau đó nhìn lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ phi tốc lớn lên. Đến nơi này ngắn ngủi một tháng cũng đã biến thành một tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Lúc này phân thân vỡ vụn mang về tin tức, phân thân hướng về mặt phía bắc đi. Hắn bay gần một tháng mới rốt cục phát hiện mặt khác sinh linh. Một thoạt nhìn như là phàm nhân nhân tộc thiếu niên. Cái này nhân tộc thiếu niên rất cơ cảnh, nhìn thấy phân thân, lập tức một đường chạy trốn, tiến vào một tòa trong động quật biến mất không thấy gì nữa. Động quật bốn phương thông suốt, phân thân lại còn mất dấu. Tần Dương không có coi ra gì, tiếp tục ở chỗ này ngồi xổm. Thời gian trôi qua từng ngày, cũng càng dài càng lớn. Tần đại thúc, vì cái gì ngươi một chút cũng không có biến, ta lại càng đổi càng khó nhìn. Đúng thần tiên, ha ha, ngươi liền thổi. Thời gian 3 tháng qua, Sửu Kê trở về, nó mang về một cái tuổi qua 50, có chút sợ hãi rụt rè gái mập người. Đi theo, tháng sau, Hắc Ảnh cùng Nhân Ngẫu Sư cũng quay về rồi. Bọn họ mang về hai đã có thể mừng thọ lão nhân. Một nam một nữ, trong đó người nam kia vẫn là một ba con mắt. Đến cái này thời tiết đã bắt đầu qua lúc nóng nhất. Trong rừng cây phong diệp đã bắt đầu biến sắc. Tần Dương chỉ đơn giản hỏi danh tự, cho bọn hắn dạy rất nhiều đồ vật. Ta đã rất già, học không được. Gái mập người tựa hồ có chút sợ đám người, một lòng một dạ muốn trốn. Tần Dương cũng không có ngăn đón nàng, để Sửu Kê đem nàng đưa trở về. Tần Dương tiếp tục dạy những người khác. Đợi đến tháng sau, mấy người đều đã tuổi già sức yếu. Tần Dương mới thở dài, không biết suy đoán của ta đúng hay không. Chẳng qua, đã gặp nhau, tựu là duyên phận. Ta mặc kệ các ngươi có thể hay không nghe hiểu, có thể hay không nhớ kỹ, ta đều muốn nói. Theo ta trước mắt nghiên cứu ra được kết quả, hóa giải khô tâm chú có 3 cái phương pháp, mặc dù cũng không quá đáng tin cậy, nhưng chung quy đúng cái phương hướng. Ta cũng không biết các ngươi có phải hay không cũng từng có ý tưởng giống nhau. Tần Dương mặc kệ, mấy người mê mang, tự mình đem mình nghiên cứu ra được phương hướng nói cho bọn họ. Sau khi nói xong, để Hắc Ảnh cùng Nhân Ngẫu Sư đem một nam một nữ kia đều đưa trở về. Gió thu điều hiu, phía ngoài phong diệp đã hóa thành khắp nơi trên đất Kim Hoàng. Nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp, đã lão gập cả người. Nàng có chút mỏi mệt lôi kéo đồng dạng già nua hươu sao? Ngủ ở cỏ khô trong ổ, tự lẩm bẩm, Tần đại thúc, ta sắp phải chết, thế nhân đều có vừa chết, không người nào có thể ngoại lệ. Ngươi còn có cái gì muốn nói a? Ta nói với ngươi những lời kia, ngươi nhớ kỹ a? Đều nhớ kỹ, chẳng qua, Tần đại thúc, ta vẫn muốn nói, ngươi có một nơi nói sai. Chỗ nào nói sai rồi? Mùa chỉ có ba quý, ở đâu ra bốn mùa? Ngươi nói mùa đông đúng cái gì? Ân, đúng ta nhớ lầm, hoàn toàn chính xác chỉ có xuân hạ thu ba quý. Kỳ thật ta gắng hy vọng có, ta muốn thấy nhìn ngươi nói cái kia. Chỉ ở mùa đông khai hoa, về sau sẽ có cơ hội. Tần đại thúc, ta muốn ăn, màu hồng phấn, hình trái tim. Được, Tần Dương đi ra sơn động, đốt lên bầy ở cổng lô hỏa, bắt đầu làm lâu như vậy, kỹ nghệ tiến bộ cực nhanh, hình dạng hoàn mỹ vô khuyết. Tần Dương cầm bông trở về đến sơn động, chỉ thấy ôm hươu sao, co quắp tại cỏ khô trong ổ, không có sinh tức, trong lòng Tần Dương chua chua, đem cắm vào bên cạnh, sau đó ở bên cạnh viết xuống ba chữ. Tần Dương lẳng lặng chờ ở chỗ này, không có đi đưa tay siêu độ. Đợi đến ngày thứ hai mặt trời mọc, phiến lá đều đã rơi xuống chạc cây, mới chồi non mọc ra. Một loại vạn vật khôi phục kỳ lạ khí tức, đem toàn bộ thế giới điều hưu chi khí quét sạch sành xanh. Thu đi, xuân tới, cỏ khô trong ổ, một thịt đô đô tiểu anh hài, chính ôm một đầu phấn nộn tiểu mai hoa lộc. Đang ngủ say, Tần Dương đi ra sơn động, Hắc Ảnh, Sửu Kê, Nhân Ngẫu Sư đều ở nơi này. Tần Dương, còn tìm đến cái gì sao? Không có, chúng ta đi. Tần Dương bay về phía không trung, đã không định sẽ tìm. Hắn muốn tìm được Tần Côn dùng phương pháp, đã tìm được, Tần Côn nên cũng phát hiện, khô tâm chú bản chất, không phải cực đoan ác chú. Mà mượn thiên địa tự nhiên chi pháp. Sau đó, Tần Côn dùng cái đào rễ phương pháp, hóa giải mình khô tâm chú. Hắn đem mình đông, giết, nơi này khả năng tựu là năm đó Tần Côn giết đông địa phương. Đến mức nơi này chỉ có xuân hạ thu ba quý, lại không mùa đông, Tần Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Còn giống như thật phù hợp vị này đại lão cá tính. Nơi đây bốn mùa chi đông đều bị Tần Côn giết, thiên địa đại thế không tại, khô tâm chú ở chỗ này tự nhiên vô dụng. Đúng từ dễ thượng phủ định khô tâm chú tồn tại. Những người kia, Tần Dương suy đoán, bọn họ khả năng đều là năm đó chúng khô tâm chú đích nhân tộc. Bọn họ đều người mặc áo xanh, dù là xuân tới lại bắt đầu lại từ đầu, trên thân cũng như cũ có một thân áo xanh, cái kia hẳn là đúng Tần Côn cho bọn hắn bảo vật. Chỉ cần hắn về sau cũng một mực đợi ở chỗ này, khẳng định cũng không biết bị khô tâm chú ảnh hưởng, nhưng Tần Dương nhưng xưa nay không có tính toán như vậy qua. Hắn còn chưa tới cần kéo dài hơi tàn tình trạng, lần nữa tới đến đường, Tần Dương đứng ở chỗ này. Trong lòng vẫn là không ức chế được sinh ra một tia sợ hãi. Chỉ cần bước ra đi, hắn liền không có cách nào duy trì bộ dáng bây giờ. Tần Dương, nếu không, ngươi trước lưu lại, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm tới biện pháp. Hắc Ảnh thấp giọng nói. Được rồi, Tần Hữu Đức, cho dù chết, cũng không nguyện ý dạng này làm một ba quý người. Cuối cùng ngay cả mình là ai khả năng đều không nhớ rõ. Còn không bằng chết rồi. Tần Dương cười lớn một tiếng. Lại nói, ta là ai? Chỉ là khô tâm chú. Rác rưởi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.